Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, U ảnh kiếm linh. Trong hang động, ánh lửa dần dần tắt, chỉ còn một cỗ hài cốt, bàn tọa ở tro tàn bên trong, cuối cùng một điểm nguyên thần, cũng tự mình hủy diệt. Ba người lặng lẽ một hồi, tốt chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi đi lên phía trước, đem quân bất ngữ thi hài mai táng, đơn giản tế điện một phen, cùng hai người đồng thời, phá không mà đi. Tuấn Mi, ngươi đón lấy có tính toán gì? Bay ra mấy chục dặm sau, thiểm điện hỏi, nhìn ngươi, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt đáp, cái gì? Thiểm điện nghe hoàn toàn không phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi, ta nói nhìn ngươi. Nhìn ngươi chí ít thời gian một năm. Phương Tuấn Mi không vui nói, ta lại không phải hài tử, không cần ngươi nhìn. Thiểm điện nhất thời liền cuống lên, này Phương Tuấn Mi làm sao như trước kia một dạng chán ghét. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái nói, thực lực của ngươi bùng lên quá nhanh, tâm tính lại vẫn không có đổi kịp, nhường ngươi đơn độc đi lang bạt, bao chuẩn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải một đống tai họa đến. Chính mình chết rồi chuyện nhỏ, đừng liên lụy đến Vân Yên bọn họ. Ngươi thiếu xem thường ngựa. Thiểm điện hừ lạnh nói rằng, một mặt chẳng đáng hình ảnh. Phương Tuấn Mi nói, lấy tính tình của ngươi, bây giờ cảnh giới bùng lên, hơn phân nửa là muốn về yêu thú hoang nguyên bên kia khoe khoang một phen. Trước ai đắc tội qua ngươi? Hơn nửa còn biết đánh tới môn đi. Ta tới hỏi ngươi, đến thời điểm ngươi giải thích thế nào cảnh giới tăng lên nhanh như vậy? Liền là ngươi không muốn giải thích, như kẻ thù của ngươi nhóm thả ra tiếng gió đến, nói ngươi được dị bảo, nói ngươi được vô thượng diệu pháp thần thông, khắp núi khắp nơi yêu thú truy sát ngươi, đến thời điểm ngươi phải làm sao? Thiểm điện nghe vậy, sắc mặt ngưng một thoáng, ngoặc kép, này đều là chính ngươi đoán, ta lại không có ý định làm như vậy. Chỉ chốc lát sau, thiểm điện nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong thanh âm sức lực lại không thế nào đủ, trong lòng quá nửa là tán đồng, không muốn phí lời. Một năm nay, ngươi theo ta, đem tính tình mài một chút, lại về yêu thú hoang nguyên bên kia đi, còn cần phải nhớ che giấu thân phận. Hội hợp Vân Yên bọn họ sau, mặt khác đi cái khác, xa lạ chỗ tu luyện lang bạt. Hoặc là đơn độc lang bạt đi, bọn họ cũng không thể vĩnh viễn dựa vào ngươi nuôi che chở. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, không giận tự uy. Thiểm điện nghe vậy, khổ gương mặt, nhưng cũng không có phản bác. Ba người đi xa sau, ngay ở Bắc Thánh Vực cất bước lên. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa bùng lên tăng lên, đều ở trong biển ý thức, những tu sĩ khác cũng nhìn không ra đến, căn bản không cần lo lắng, mà thiểm điện ở đây, là khuôn mặt xa lạ, tương tự không cần lo lắng. Thời gian một năm này, ba người quá ngược lại cũng thanh nhàn, hoặc là hỏi thăm Dương Tiểu Mạn đám người tin tức, hoặc là bàng quan những tu sĩ khác gian xé giết. Hoặc là ở các nơi trong tu chân phường thị qua lại. Hoặc là giao lưu tâm đắc cảm ngộ. Thiểm điện cảnh giới bùng lên sau mừng như điên. Rốt cục dần dần bị ép xuống. Khôi phục lại trước bình tĩnh dáng vẻ. Trên thực tế, hắn mang theo Vân Yên đám người lang bạt thời điểm. Vẫn là cực nhạy bén cẩn thận. Nhưng không chịu nổi nhân sinh người lên đại rơi. Tâm tính táo bạo. Cũng thuộc bình thường, thời gian một năm, nhanh chóng đi qua, ngày này, thiểm điện rốt cục cáo biệt hai người, bước lên đi tới Thiên Yêu Hải hành trình, mà Phương Tuấn Mi hai người, lại là tiếp tục nổi lên truyền đạo lữ trình, Bắc Thánh Vực bên này, đã gần như, tiếp đó, nên là Tây Thánh Vực, hồ gió lạnh gào thét, băng sương lạnh lẽo, đầy trời hoa tuyết bay lượn. Đây là một mảnh thổ khí thành băng thế giới. Phàm nhân căn bản không thể ở đây tồn tại. Nhưng mà, bên trong vùng thế giới này, y nguyên có sinh linh ở. nơi này là Đại Thương Tuyết Sơn, nằm ở Bắc Thánh vực vị trí so sánh tây một góc. Vượt qua này một mảnh liên miên Đại Thương Tuyết Sơn, chính là Tây Thánh vực địa bàn. Bắc Thánh vực bên này chân núi bên dưới, có một cái khá nhỏ tu chân thành trì. Cái thành trì này tên, liền gọi Bắc Kiếm Thành. Mênh mông gió tuyết bên trong, có người tiến vào thành. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa, một thân đơn bạc quần áo, ở trong gió rét bay lượn, lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì lạnh giá. Nơi này chính là Phương Tuấn Mi Bắc Thánh vực hành trình trạm cuối cùng. Định ở đây, tự nhiên là có nguyên nhân, liền thời gian cũng ở Phương Tuấn Mi hết sức khống chế bên trong. Hai người một cái ngay ngắn tuấn vĩ, thái độ tiêu sái hào hùng, một cái vóc người nhỏ bé mềm mại, cửu sắc tóc dài tung bay, hầu như là mới vừa lại đây, liền hấp dẫn đến rồi tảng lớn tu sĩ ánh mắt, lại tới nữa rồi hai vị tổ khiếu tiền bối a. Chúng ta những phàm thuế này tu sĩ tháng ngày, là càng ngày càng khó quá rồi, lúc này mới bao nhiêu, tương lai còn biết càng khó vượt qua, các ngươi nghe nói không? Phía đông nơi đó, có một vị thần bí kiếm tu, miễn phí truyền xuống cái gì kiếm ấn chi đạo, chọc không ít tu sĩ đi học kiếm, nhiều hơn nữa có thể so sánh Tây Thánh vực nhiều sao. Ngoặc kép, hai người mới vào thành không một hồi, liền có tảng lớn tiếng nghị luận, truyền vào trong tai, một mắt nhìn lại có 6/7 là tu luyện kiếm nguyên tu sĩ. Không phụ Bắc Kiếm Thành tên, Tuấn Mi ca ca, nơi này kiếm tu tuy nhiều, nhưng ta ít nhất đã phát hiện 6 cái tổ khiếu tu sĩ. Ngươi sẽ không phải ở chỗ này truyền kiếm ấn chi đạo đi. Ta xem cũng không phải là thích hợp nơi. Vạn Tiểu Hoa truyền âm nói rằng, quãng thời gian này, Vạn Tiểu Hoa đều ở trong tu luyện. Chúng này sắp xếp như thế nào? Đi cái nào điều tuyến? Đi nơi nào? Nàng cơ bản không hỏi đến, cũng không rõ ràng Phương Tuấn Mi dự định. Đương nhiên không phải, ta tới trong này, có nguyên nhân khác, nơi này phụ cận rất nhanh có một việc trọng đại muốn lên diễn. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời, cái gì việc trọng đại? Vạn Tiểu Hoa một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, người nghe một chút liền biết rồi. Phương Tuấn Mi cười cợt, không có nhiều lời. Bán một cái nút, Vạn Tiểu Hoa nghe lật một cái mỹ mỹ tiên tiên khinh thường. Hai người ở trong thành đi dạo lên, chỉnh tòa thành trì, chu vi chỉ có 50-60 dặm, thượng vàng hạ cám đứng thẳng từng gian tuyết nhà đá. Những này tuyết nhà đá, xem ra phảng phất cả khối gạch băng xây thành bình thường. Nhưng lại cũng không như vậy trong suốt, mà là lúc ẩn lúc hiện. Vô pháp nhìn thấu, một ít cửa lớn mở rộng, trống rỗng, một ít thì bị cấm chế phong tỏa. Trung ương nơi, là một mảng lớn khá xa hoa khí thế tuyết cung điện bằng đá khuyết. Trắng như tuyết mà lại cổ điển, khí thế hùng cổ, có thể tưởng tượng được nói. Trong đó nhân thân phần phi phàm, cho tới những cửa hàng kia, liền chen lẫn ở này từng gian tuyết thạch trong nhà. Có vẻ hơi hỗn độn, hai người tùy ý đi dạo, chỉ trong chốc lát, Vạn Tiểu Hoa quả nhiên liền rõ ràng một cách đại khái. Nguyên lai ngay ở không xa Đại Thương Tuyết Sơn bên trong, có một mảnh quái lạ khu vực, bên trong khu vực này, chất chứa khá nồng nặc kiếm nguyên khí, nhưng những nguyên khí này, cũng không có ngưng tụ khoáng hóa mạch như vậy đồ vật. Trái lại hóa thành một loại quái lạ sinh linh u ảnh kiếm linh. Mọi người chính là vì những u ảnh kiếm linh này mà đến. Thậm chí Bắc Kiếm Thành tồn tại, chính là vì những u ảnh kiếm linh này. Những u ảnh kiếm linh này, bị giết sau, sẽ lưu lại một loại tên là kiếm linh thủy quái lạ chất lỏng. Vật ấy là luyện chế thượng đẳng kiếm nguyên đan dược thiên tâm bổ kiếm đan chủ yếu vật liệu. Sau khi ăn vào, có thể đại bổ kiếm nguyên khí. Bất quá đương nhiên không dễ như vậy luyện chế. Toàn bộ Bắc Thánh vực đều không có một cái tông môn có thể luyện chế ra đến. Nếu luyện chế không ra, bọn họ giết làm gì? Lại dự định bán cho ai đi? Vạn Tiểu Hoa nghe xong một nửa, liền hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phía Tây, Tây Thánh Vực, trong Tửu Lâu, Phương Tuấn Mi uống một hớp trà. Từ Tốn nói, Bắc Thánh Vực không phải kiếm tu phồn vinh nơi, nhưng Tây Thánh Vực nhưng là đao kiếm chi tu phồn vinh nơi. Nơi đó có rất nhiều đao kiếm chi tu, cũng có lượng lớn cùng đao kiếm chi có tu quan đồ vật. Có một ít tông môn, có thể luyện chế, quá rồi Đại Thương Tuyết Sơn, chính là Tây Thánh Vực. Bọn họ được những kiếm linh thủy này sau, liền cầm bán cho bọn họ. Nghe nói đã có thể đổi tiên ngọc, cũng có thể đổi công pháp thần thông pháp bảo loại đồ vật. Chỉ xem ngươi trong tay số lượng có bao nhiêu. Vạn Tiểu Hoa hiểu gật đầu, triệt để rõ ràng. Tuấn Mi ca ca, ngươi cũng muốn đi giết cái kia chút u ảnh kiếm linh sao? Trầm mặc chốc lát, Vạn Tiểu Hoa đột nhiên hỏi, thần sắc hơi có chút phức tạp. Phương Tuấn Mi bây giờ cỡ nào nhãn lực cao minh, tâm tư thông tuệ, ngay lập tức sẽ rõ ràng nội tâm của nàng ý nghĩ. Tất nhiên là từ này u ảnh kiếm linh trên người, nghĩ đến chính mình Vạn Hoa Tà Linh bộ tộc, nổi lên đồng tình chi tâm, khẽ lắc đầu, Tiểu Hoa, tình hình kinh tế của ta, không thiếu tiên ngọc, cũng không thiếu công pháp gì thần thông pháp bảo. Chuyến này chỉ là mở mang kiến thức một chút cái này quái lạ sinh linh mà thôi. Vạn Tiểu Hoa nghe, ánh mắt lóe lên, nếu là khuyết đây, dĩ nhiên liền vấn đề này. Cha cứu xuống, Phương Tuấn Mi nghe đau đầu một cái, nhíu nhíu mày, Vạn Tiểu Hoa nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, nhất định phải hắn đưa ra một cái đáp án bình thường. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, học hỏi sắc mặt. Thẳng thắn nói rằng, Tiểu Hoa, ta đã cứu ngươi, đã cứu những chủng tộc khác, nhưng ở trong lòng ta, bao nhiêu vẫn có chút hẹp hòi chủng tộc phiến diện. Có thời điểm, ta cũng sẽ đối với những chủng tộc khác làm chút thủ đoạn ác độc sự tình đến. Đặc biệt là linh trí thấp hơn chủng tộc, liền phảng phất, ăn mặn bình thường, ta vẫn không có cao thượng đến vượt qua hết thảy chủng tộc lập trường. Vạn Tiểu Hoa nghe lặng lẽ, rốt cục không lại hỏi tới. Hữu dụng bị thu gạt, vô dụng trái lại đến đã may mắn còn sống sót. May là chúng ta Vạn Hoa Tà Linh trên người không có cái gì có thể bị tu sĩ mơ ước đồ vật, đúng không? Chỉ chốc lát sau, Vạn Tiểu Hoa thổn thức nói, không sai, bằng không các ngươi Vạn Hoa Tà Linh bộ tộc cũng đem nghênh đón từng cuộc một thu gạt. Phương Tuấn Mi âm thanh hơi lạnh nói rằng, đây chính là tu sĩ chúng ta thế giới, kỳ thực nhân loại chúng ta chính mình ở giữa, cái gì không phải là mỗi ngày lẫn nhau thu gạt. Dứt tiếng, lại là yên lặng một hồi, nếu có thể bán ra nhiều đồ như vậy đến, vì sao trong thành đại thể là kiếm tu, cái khác nguyên khí tu sĩ, tại sao không đến? Chỉ chốc lát sau, Vạn Tiểu Hoa lại hỏi, bởi vì những u ảnh kiếm linh này, đối với những khác nguyên khí vô cùng bài xích cùng mẫn cảm. Một khi phát hiện, biết bay nhanh bỏ chạy, chỉ có tu lực kiếm nguyên khí tu sĩ, có thể miễn cưỡng làm bọn họ hạ thấp một ít lòng cảnh giác. Phương Tuấn Mi tiếp giới thiệu, trong thành cái khác nguyên khí tu sĩ, hoặc là đến làm ăn, hoặc là mang theo đánh cướp chi tâm đến. Hoặc là chính là có che giấu nguyên khí khí tức, hoặc là có thể chuyển hóa một phần. Vạn Tiểu Hoa lần thứ hai gật đầu, lại nói, một vấn đề cuối cùng, bọn họ ở chờ cái gì? Vì sao còn không đi? Những kia u ảnh kiếm linh, cũng là cần thời gian trưởng thành thành thục, bằng không không sinh được kiếm linh thủy đến, coi như là gặt lúa mạch, cũng đến cho lúa mạch thành thục thời gian. Bằng không lúa mạch cũng đến sớm muộn tuyệt, bọn họ còn đang đợi, chờ ước định đã đến giờ, mỗi 3.000 năm thu gặt một lần đã đến giờ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lại uống một hớp rượu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.